Chiến thần bất bại, chương 4709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4709. Nhất là những người nắm quyền các gia tộc lớn đó càng biết rõ cuộc chiến hôm nay có ý nghĩa thế nào. Một ông lão tóc bạc bên cạnh hoảng sợ đến mức cả người run rẩy. Ông ta cũng là người nắm quyền nhà họ Trần, một trong 4 gia tộc lớn, bây giờ cũng có tu vi đế cảnh cấp 4. Hơn nữa cả phương Bắc có tiếng là hung dữ. Nhắc đến danh hiệu Trần Quỷ Thủ, có mấy ai không biết, nhưng ngay cả ông ta cũng toát mồ hôi lạnh với cảnh tượng đáng sợ trước mắt. Ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ kính sợ và ghen tị với nhà họ Diệp. Có một cao thủ như vậy bảo vệ, nhà họ Diệp muốn bay cao cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chỉ cần vị cao nhân này có được thân xác thích hợp thì đừng nói là cả phía Bắc sẽ bị thu phục. Thậm chí có khả năng trở thành thế lực lớn xưng bá một phương ở cả âm phủ kể từ sau Tả Bạch Đào. Từ hôm nay phía Bắc chỉ có một mình tôi, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn mọi người. Mọi người đều cúi đầu xuống. Ai còn dám nghỉ ngờ dù chỉ một chút chứ? Bọn tôi sẵn lòng nghe theo lệnh của tiền bối. Làm theo tiền bối, mọi người đều đồng thanh nói. Ngay cả mấy người Diệp Thiên Thuận cũng đều quỳ xuống đất. Giữa các gia tộc ở phía Bắc âm phủ đã tranh đấu không ngừng hàng ngàn năm nhưng chưa từng có ai có thể thống nhất các gia tộc phía Bắc. Nhưng ai ngờ được nhà họ Diệp thế mà lại nổi lên. Chỉ trong tích tắc đã trở thành con chim đầu đàn phía Bắc. Lúc này rất nhiều người đều thầm cảm thán. Tiên bối, nhà họ Trần tôi đã chuẩn bị tiệc ở quán rượu phía nam thành phố. Mong tiền bối có thể đến tham dự. Người nắm quyền nhà họ Trần nói ở phía Bắc này. Nhà họ Trần là gia tộc chỉ đứng sau nhà họ Diệp và nhà họ Lý. Ba đầu định đứng về phe nhà họ Lý để phân chia nhà họ Diệp nhưng không ngờ lại thay đổi nhanh đến thế. Không chỉ là người đứng đầu nhà họ Trần nhanh chóng thay đổi việc triển khai trước đó mà ngay cả những người nắm quyền vài gia tộc khác cũng bắt đầu gảy bàn tính của mình. Thậm chí càng có người nhìn Diệp Phàm với ánh mắt sáng rực. Dù sao bây giờ Diệp Phàm chưa cưới vợ, nếu có thể kết thông gia với nhà họ Diệp thì gia tộc mình cũng có thể leo lên chiếc thuyền lớn nhà họ Diệp. Con gái của các gia tộc này có người nào không có mắt nhìn cao? Có người nào mà không có diện mạo như tiên đâu? TSJ nhưng lúc này ngay cả họ cũng tràn đầy ngưỡng mộ nhìn Diệp Phàm. Cách chương.